Chương 305, Đạo khí thuật. Nơi này dính đến một cái đổi vấn đề. Cơ bản trên, hợp thể kỳ một điểm pháp lực, so với được với 100 điểm luyện hư pháp lực. Mà một điểm luyện hư pháp lực, so với được với 100 điểm nguyên thần pháp lực. Vì lẽ đó, trên lý thuyết, 30 triệu điểm hợp thể pháp lực, nên tương đương với 300 tỷ điểm nguyên thần pháp lực. Lưu Hải không chút nghĩ ngợi, đem dòng giá 111 van nở điểm hợp thể pháp lực vùi đầu vào tiên khí thuật trên. Ken chúc mừng tờ lễ Hải vô lượng, đem tiên khí thuật tăng lên đến viên mãn đại thành cấp. Ken chúc mừng ngươi lĩnh ngộ đạo khí thuật đạo nghệ. Đạo khí thuật giới thiệu, Hải vô lượng ta y năng suất chu nz, đem luyện khí thuật lĩnh ngộ được cao cấp độ sâu, tỉnh ngộ có thể so với lực lượng pháp tắc đạo khí thuật đẳng cấp, thần cấp hạ phẩm độ thành thạo có thể dùng hợp thể pháp lực tăng lên hiệu quả, có thể luyện chế hạ phẩm tiên khí. Ken chúc mừng ngươi thăng cấp thành luyện khí thần sư nghề nghiệp, luyện khí sư đẳng cấp, thần sư cấp năng lực, có thể luyện chế tiên khí đặc tính, cô động thần sư ánh sáng, phá khí chi nhãn, một pháp thông vạn pháp thông. Lưu Hải ánh mắt ngưng lại, chú ý tới phá khí chi nhãn trên. Trong lúc hoảng hốt, Lưu Hải biết rồi phá khí chi nhãn tác dụng, đơn giản tới nói, thân là luyện khí thần sư, hắn đối với vơ y thế gian phần lớn đồ vật đều có bản chất hiểu rõ, hiện tại nếu như có ai ở trước mặt hắn sử dụng tiên khí, hắn có thể dùng phá khí chi nhãn, tra xét ra tiên khí tác dụng cùng với tiên khí tồn tại thiếu hụt. Đừng xem loại năng lực này tựa hồ rất không đáng chú ý, có loại năng lực này, phần lớn tiên khí ở trong mắt hắn đều không có bí mật, hắn là có thể phỏng theo tiên khí chế ra tương tự phục chế phẩm cho tới một pháp thông vạn pháp thông, thì lại càng thú vị. Làm Lưu Hải thăng cấp thành luyện khí thần sư đồng thời, hắn đối với phù văn chi đạo, trận pháp chi đạo, con đường luyện đan đều có phi thường cao thâm lý giải. Hắn tự động thăng cấp thành phù văn tông sư, trận pháp tông sư cùng bậc thầy luyện đan. Ta đây là một làn sóng cất cánh, Lưu Hải thán phục không ngớt. Từ đây hắn chính là một tên chân chính luyện khí thần sư, căn bản không cần ở hắn tài nghệ trên hoa công phu, chỉ cần luyện khí một đạo tiếp tục đột phá, ta là có thể kéo hắn sinh hoạt nghề nghiệp cấp tốc tăng lên cảnh giới 100 triệu độ thành thạo, đúng không? Lưu Hải hít mắt, nhanh chóng đem tự thân pháp lực vùi đầu vào đạo khí thuật bên trong, cuối cùng chỉ còn dư lại một chỉ hệ ưu hợp thể pháp lực mới thôi. Cho tới vì sao còn muốn còn lại một chỉ hệ ưu điểm hợp thể pháp lực, nguyên nhân chủ yếu nhất là hợp thể kỳ tốc độ tu luyện là nhanh nhất, nếu là rơi đến luyện hư cảnh giới trở xuống thì lại tốc độ tu luyện cũng chậm đã như thế. Đạo khí thuật độ thành thạo dâng lên đến hơn 27 triệu toàn bộ độ thành thạo đạt đến 1/4, nếu là trở lại 3 lần, hắn đạo khí thuật liền có thể tiếp tục đột phá. Vì lẽ đó, Lưu Hải nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện lên. Kiệt Tốn Vương Tử không nói gì mà nhìn vô lượng giới trung ương trên đỉnh núi đại vòng xoáy, từ bỏ tiếp tục tu luyện ý nghĩ. Ma Linh thở dài nói, chủ nhân tốc độ tu luyện thật nhanh, bọn họ vốn là nằm ở vô lượng giới bên trong tu luyện, nhưng không nghĩ đến Lưu Hải trở về vô lượng giới bên trong sau, liền bắt đầu tiến vào điên cuồng trạng thái tu luyện, trực tiếp cướp đoạt toàn bộ vô lượng giới linh khí cùng ma khí. Vì lẽ đó bọn họ cũng không có cách nào tiếp tục tu luyện. Quá mấy ngày, vòng xoáy biến mất rồi, hai ma vui vẻ tiếp tục tu luyện, nhưng không nghĩ tiệc vui chóng tàn, vô lượng giới trung ương bầu trời xuất hiện lần nữa một cái linh khí vòng xoáy, tiếp tục cướp đoạt lên vô lượng giới linh khí. Kiệt Tốn Vương Tử gãi đầu một cái, đồng nhiên quay về không khí hô, Sở Vô Tướng, ngươi mau ra đây. Xa ưu tuổi dáng dấp Sở Vô Tướng ở Kiệt Tốn Vương Tử xuất hiện trước mặt, nằm thẳng ở giữa không trung, ngáp một cái, còn buồn ngủ nói, làm gì nha, không thấy người khác ở đi ngủ sao? Ta nhưng là tiểu hải tử, sung túc giấc ngủ đối với phát dục rất trọng yếu, có việc nói mau, không có chuyện gì ta liền muốn tiếp tục ngủ chờ đã, vân vân. Kiệt Tốn Vương Tử chỉ vô lượng giới trung ương, nói, chủ nhân điên cuồng như thế địa tu vi, người khác không có linh khí có thể hấp thu toàn bộ vô lượng giới, đều gieo vào rất nhiều cao cấp linh dược, nếu là không có sung túc linh khí ở, khả năng đều sẽ chết héo. Ngươi còn không mau muốn nghĩ biện pháp. Sở Vô Tướng tâm thần rung lên, ma niệm quét một hồi toàn bộ vô lượng giới, quả nhiên phát hiện, có một ít đối với linh khí yêu cầu hơi cao linh dược, đã có khô héo dấu hiệu. Nhưng Sở Vô Tướng cười khổ nói, chủ nhân đang tu luyện, ta QNZ không dám đi quay rối hắn. A Kiệt Tốn Vương Tử nói rằng, thực, chúng ta vô lượng giới linh khí đầu nguồn là nơi nào đây, có thể hay không gia tăng toàn bộ thế giới linh khí hấp thu tốc độ, cứ như vậy liền có thể làm được tu luyện đào tạo hai thứ không bỏ lỡ. Kiệt Tốn Vương Tử nhìn như quan tâm mà nói rằng. Sở Vô Tướng suy tư một hồi, cảm thấy Kiệt Tốn Vương Tử nói tới có chút đạo lý, liền hắn dung hợp thiên đạo, bắt đầu kiểm tra toàn bộ thế giới bên ngoài. Lúc này vô lượng giới đã tăng lên tới tiểu thiên thế giới cấp độ. Phạm vi rất lớn, nhưng ở thiên đạo trước mặt thì lại có điều đảo mắt, Sở Vô Tướng liền đi đến thế giới bên dưới. Hắn lặng lặng đứng thẳng, quan sát toàn bộ thế giới vận hành. Hắn có thể nhìn thấy toàn bộ vô lượng giới, nã mờ ơ một cái mờ mịt bên trong thế giới, bốn phía một tia bé nhỏ màu xám, tựa hồ chú ý tới ở vô lượng giới, liền bay tới vô lượng giới bốn phía, sau đó này vô lượng giới đem bắt được. Vẹn vẹn này một tia nhỏ bé dòng khí màu xám, nhưng so với được với toàn bộ vô lượng giới tiêu hao một tia dòng khí màu xám khuyết tán đến vô lượng giới sau, đột nhiên liền hóa ra vô số linh khí, khuyết tán đến toàn bộ vô lượng giới bên trong sau đó mới bị hải vô lượng hấp thu đi bên trong 8 phần 10 vì lẽ đó, nếu là có thể hấp thu càng nhiều dòng khí màu xám, là có thể hấp thu nhiều linh khí hơn trước vô lượng giới đều là bị động địa hấp thu dòng khí màu xám. Hiện tại, sở vô tướng cảm thấy có thể chủ động một ít. Quan sát một hồi ngoại giới tình huống, tìm một cái dòng khí màu xám dày đặc nhất địa phương, vọt tới. Sở vô tướng tìm một cái khá là đúng giờ vị trí, ngay lập tức, thì có 5 sợi dòng khí màu xám vọt vào. Trong chớp mắt, linh khí trong trời đất trơ nên nồng nặc rất nhiều. Ngoại trừ bị Lưu Hải thôn hấp ở ngoài, hắn linh khí liền phụng dưỡng đến hắn địa phương. Đông đảo linh dược hoa cỏ, rốt cục trơn nên thần tuấn lên, thậm chí liền ngay cả toàn bộ vô lượng giới, QNZ bắt đầu chậm rãi tăng lên, toàn bộ thế giới biên giới nơi, không ngừng có địa thủy phong hỏa diễn biến, đây là toàn bộ thế giới mở rộng cảnh tượng. Sở vô tướng ánh mắt sáng lên, hắn đến hiện tại mới phát hiện, nguyên lai tiểu thế giới, ngoại trừ dựa vào giới chủ đột phá tăng lên đẳng cấp sau khi, nguyên lai còn có hắn biện pháp nếu là lại hấp thụ nhiều vài sợi, cái kia không phải đắc ý sở vô tướng nghĩ tới liền làm. Khống chế vô lượng giới ở mờ mịt trong không gian chậm chậm hấp thu dòng khí màu xám. Hắn vận khí không tệ, rất nhanh tìm tơ y một đoàn tụ tập vô số sợi dòng khí màu xám địa phương, sau đó mang theo toàn bộ thế giới tới gần, sát nhập sinh một luồng sức hút. Màu xám đậm khí lưu theo sức hút, bắt đầu không ngừng tiến vào vô lượng giới bên trong, vô lượng giới trở nên nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Nhưng là, ngay ở sở vô tướng thỏa mãn phi thường lúc, hắn nhưng chú ý tới, hắn mới vừa tới gần cái kia một đoàn dòng khí màu xám trung gian. Tựa hồ có món gì đó đang động. Sở vô tướng cố ý mượn dùng thế giới thị giác xem, phát hiện dòng khí màu xám bên trong, tựa hồ cất giấu một con sinh vật.